Nhà đầu xung hỉ thập tam ly. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát vàng táp vào mặt, theo sau còn có chất lỏng ấm nóng. Các tướng sĩ giữ thành đã bị g, y, ế, c gần hết. Ta dùng mu bàn tay lau đi vết m, á, u dính trên mặt. Từ xa, trong một màn sương mờ ảo, ta thấy thân thành tướng quân giơ đại đao c, h, e, m về phía thủ lĩnh quân địch. Tay nhấc d, a, o chém. Một cái đầu lăn xuống chân tường thành. Đến đây, Ung Đô hoàn toàn bị công hạ. Lại một trận gió cát xộc vào khoang mũi ta, khiến ta ho khan dữ dội. Đang ho, thắt lưng đột nhiên lỏng ra. Khóa cài giữ ta vậy mà tuột mất. Lòng ta thắt lại, vội vàng muốn cài lại, nhưng đã không kịp nữa rồi. Lại một trận cuồng phong cuốn cả người ta lên. Trong một trận hỗn loạn, ta bị đá bay trúng đầu. Cảm giác choáng váng ập đến ngay lập tức. Trong một trận trời đất tối sầm, cuối cùng ta đã mất đi ý thức. Đau khắp cơ thể ta như muốn tan rã. Ta mở mắt, lảo đảo đứng dậy. Cát trên người không ngừng rơi xuống theo động tác của ta. Bốn phía đều là sa mạc, khiến ta không thể phân biệt phương hướng và vị trí. Chỉ thấy mặt trời treo cao, chiếu rọi mọi thứ trở nên nóng bức sôi sục. Ta thở đê ốc để trấn tĩnh lại. Ở đây không có nguồn nước, cũng không có thức ăn. Ta không thể khinh suất tự mình đi tìm đường ra. Nếu không, nếu tiêu hao hết thể lực mà vẫn không tìm thấy đám người Trình Trạch Lễ, đó sẽ là đường chết. Bây giờ điều duy nhất có thể làm chính là nằm xuống, cố gắng tiết kiệm thể lực, chờ người khác tìm đến. Đây thật sự là phó thác mạng sống cho ông trời. Ta không biết thời gian, chỉ có thể dựa vào mặt trời mọc mặt trời lặn để phán đoán đã qua bao lâu. Đói khát không ngừng dày vò từng dây thần kinh. Trong sự chờ đợi dài đằng đẵng, thời gian nhanh chậm cũng chẳng còn khác biệt gì nữa. Cơn buồn ngủ kéo đến, ta véo vào thịt mình, liều mạng duy trì sự tỉnh táo, nhưng mí mắt vẫn ngày càng nặng trĩu. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng khi nhắm mắt lại, ta nhìn thấy Triệu Phùng Sinh. Triệu Phùng Sinh quỳ gối trước tượng Phật, lần lượt cầu xin chư Phật trên cao phù hộ Lâm Chiêu Di bình an trở về. Lời này lặp đi lặp lại trong miệng hắn. Cuối cùng hắn bái lạy thật mạnh, biến tất cả mong đợi lo lắng thành một niềm tin tín ngưỡng hư vô mờ mịt. Ta đi tới, ngồi xổm bên cạnh hắn. Có lẽ Bồ Tát không phù hộ cho ta được nữa rồi. Hắn không để ý đến ta, hắn không nghe thấy, hắn không nhìn thấy. Thế là ta nói to hơn một chút: Phùng Sinh, có lẽ Bồ Tát không phù hộ cho ta được nữa rồi. Lần này hắn có phản ứng, hắn như cảm nhận được điều gì đó, thân thể bắt đầu run rẩy, rồi tiếng cầu xin ngày càng lớn, động tác khấu bái cũng ngày càng gấp gáp, cho đến khi chán dịn m, á, u cũng không chịu dừng lại. Đừng bái nữa, chẳng phải chàng từng nói không tin thần Phật sao? Ta chọc chọc đầu hắn, đầu đều đập nứt rồi. Đừng bái nữa, ta không về được đâu. Nhưng Triệu Phùng Sinh không cảm nhận được. Ta mím môi, nhìn hắn, đã lâu không khóc, mũi ta cay xè không chịu nổi. Phụ mẫu nói không sai, ta từ nhỏ quả thật đã thích khóc, đến chiến trường thì không khóc nữa. Giờ đây vậy mà lại không kìm được. Nhưng muốn khóc thì cứ khóc đi, dù sao cũng không có ai. Triệu Phùng Sinh cũng không nhìn thấy ta. Nước mắt ta càng chảy càng nhiều, cuối cùng trực tiếp úp mặt vào cánh tay. Ta chắc là rất nhanh sẽ phải chết. Chết thì C, H, E, T đi. Lên chiến trường chính là một chân đã bước vào địa phủ. Nếu có thể C, H, E, T trong ảo giác, không đau đớn cũng khá tốt. Lại nhìn Triệu Phùng Sinh thêm vài lần, sau này sẽ không được nhìn thấy nữa. Ta ngẩng đầu lên, trong mắt lệ nhòa, động tác khấu bái của hắn đột nhiên dừng lại. Triệu Phùng Sinh quay đầu về phía ta, hắn đi về phía ta. Ta sững người, chỉ thấy hắn bước lại gần ta, cúi người xuống, lau khô nước mắt nơi khóe mắt ta. Ta ở nhà đợi nàng. Hắn đưa tay ra trước mặt ta, trong lòng bàn tay hắn là một con chim đất nung. Một con chim đất nung có thể thổi mà kêu lên. Ta chợt mở bừng đôi mắt, trái tim đập thình thịch, khóe mắt ta vẫn còn vương dấu lệ. Ta ngồi dậy, con chim đất nung trong tay dưới ánh trăng phát ra ánh sáng trắng. Vừa nãy là ảo giác, nhưng con chim đất nung này lại thật sự nằm trong tay ta. Ta nghẹn ngào, nắm chặt con chim đất nung này. Tiếng còi sắc nhọn vang lên trong sa mạc, không ngừng truyền đi, mang theo hy vọng của ta bay xa. Ta thổi liên tục con chim đất nung này, hết lần này đến lần khác cầu nguyện âm thanh này có thể mang đến cho ta một khả năng sống sót cuối cùng. Triệu Phùng Sinh, hắn vẫn đang ở nhà đợi ta. Ta không thể chết, hắn vẫn đang ở nhà đợi ta. Cả phụ mẫu của ta nữa, bọn họ đã làm xong bánh ngọt, đợi ta về ăn. Thải Vi tỷ tỷ còn muốn tết kiểu tóc tân nương tử cho ta. Quản gia bá bá còn mua đồ chơi mới đợi ta về kinh thành. Mỗi bước mỗi xa tiếng sáo càng lúc càng yếu, nhưng ta vẫn kiên trì, cho đến khi kiệt sức. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi ta ngã xuống, ta nghe thấy tiếng chim đất nung thổi vang. Từ không xa, Trình Trạch Lệ cưỡi ngựa, không ngừng thổi chim đất nung. Còn Thân Thành thì lớn tiếng gọi tên ta. Bọn họ đã nhìn thấy ta. Vào lúc sinh mệnh sắp cạn kiệt, thần Phật trên trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của Triệu Phùng Sinh. Ta đã được cứu. Cách chương.